Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 450, áp lực dư luận. Góc truyện audio.com. Bởi vì vốn là nhân vật cấp thiên vương nước R, chuyện cùng mình có liên quan cũng sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Gần đây Bùi Á Hạo cũng đẩy xuống các loại thông báo. Đối ngoại tuyên bố điều chỉnh, anh cũng cảm thấy tin tức sự kiện lần này giống như là trùng hợp hoặc như là sớm có dự mưu. Mình thân ở vòng giải trí nhiều năm, đã sớm biết rất nhiều tin tức sự kiện đều trải qua chú tâm bày kế. Nhưng tình cảnh mình bây giờ, quả quyết không thể tra được. Lần trước một lòng vì An Chỉ Minh giải vây, tuyệt đối là một lần hành động sai lầm, để cho mình cùng với đối phương cũng rơi vào khốn cảnh dư luận. A, Bùi Á Hạo bừng tỉnh hiểu ra sợ hãi than. Tổng thống Cận Tư Hàn sẽ nghĩ như thế nào? Làm như vậy ắt sẽ ảnh hưởng cảm tình hai người tổng thống cùng An Chỉ Minh. Cũng không đơn thuần chỉ là tình cảm cá nhân, là cảm tình tổng thống cùng đệ nhất phu nhân tương lai. Nghĩ tới đây Bùi Á Hạo càng thêm cảm thấy mình làm chuyện hết sức cảm tình. Không có chút suy nghĩ nào, cả người An Chỉ Minh trang phục học sinh cùng Nhu Nhu mặc đồng phục học sinh kéo tay đi ở trên đường mòn trường học. Hai người đều là tóc đen dài, giống như tơ lụa ghim lên thật cao. Một bộ thanh xuân, ở cạnh đường mòn sân trường thỉnh thoảng có xe đạp đi qua. Còn có đám người tụ năm tụ ba kết bạn, các nam sinh cũng một dáng vẻ mới vừa tỉnh ngủ, nhóm lớn mang theo bóng rổ, thật giống như đi vận động, các nữ sinh chính là tụ chung một chỗ ríu rít giống như thảo luận cái gì. Nữ sinh đơn giản chính là thảo luận dáng dấp nam sinh nào tương đối đẹp trai. Mình mua bộ quần áo mới là cái giá gì, dạng đồ trang điểm gì dùng tương đối khá. Trường học chính là thiên đường học sinh, đại đa số người cũng một dáng vẻ vui sướng, bên đường dáng dấp hoa cỏ cũng càng tươi tốt, thật giống như chỉ mấy ngày, những thứ kia vốn là nụ hoa cũng từng cái một nở rộ. Bọn họ tản ra đạm nhã mê người thoang thoảng, có chút tấm lòng người, ở trong sân trường mùi thơm này giống như không chỗ nào không có mặt. Bất quá, mùi thơm này cũng vừa vặn thích hợp khí chất học sinh. Giống như học sinh vậy, thuần khiết và mát mẻ, cây rành rành lớn lên giống ngọc vậy, từng cánh hoa giống như miếng ngọc khắc thành, bị gió thổi một cái, có chút thưa thớt, thổi rơi vào mái tóc dài nữ sinh, váy nữ sinh, hoặc là trong giỏ xe đạp nam sinh, hàng loạt gió nhẹ quấn quanh ở bên người các cô, giống như các cô tự mang theo thoang thoảng, mùi vị dễ ngửi luôn cho tâm tình người trở nên khoái trá. Trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười vui thích, mà cười như là mang theo ma lực vậy. Một lại truyền lại một, An Chỉ Minh cùng Nhu Nhu cũng ở đây đi bộ giữa cảnh đẹp. Hai người ở nơi này tràn đầy nhẹ nhõm sung sướng. Không khí trong sân trường cũng cảm giác được buông lỏng. Các cô cầm sách phải dùng, một bộ dáng học sinh giỏi. Nhưng là, Nhu Nhu nổi danh đội sổ, cô mỗi tiết cũng sẽ đi học. Nhưng là đến mỗi kỳ cuối cô luôn là đội sổ trong lớp. Cho dù An Chỉ Minh thường xuyên sẽ giúp cô cũng không trốn thoát cái mạng vận này. Nhu Nhu nói mình đời này không thích hợp học tập chính là khắc tinh cô. Ngay những lúc này An Chỉ Minh đều sẽ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn cô. Muốn giúp cô nhưng có lòng không đủ lực, tính cách Nhu Nhu hoạt bát sáng sủa có chút hướng bên ngoài thật cùng tên cô hoàn toàn ngược lại. Không chỉ có một chút cũng không ôn nhu, còn là một tính khí sôi động, cô thường xuyên sẽ nổi gióa, gặp phải chuyện mình nhìn không vừa mắt cũng luôn là người đầu tiên lên. Cách chương.